Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Hỏa nhãn kim tinh. Ban đêm, trong rừng Mị Hồ trở về sơn động, Thiên Lý Nhãn lưu luyến thu tầm mắt lại. Lại phải đợi ngày mai mới có thể nhìn thấy nàng rồi. Vị này Đát Kỷ muội muội thực sự là quá mỹ lệ. Thiên Lý Nhãn xem khắp cả thế giới hưng suy. Đã sớm đối với mỹ nữ không còn cảm giác. Nhưng Đát Kỷ siêu thoát với thời đại mỹ lệ. Lại mở ra hắn phủ đầy bụi đã lâu tâm. Thuận Phong Nhĩ cũng thu hồi lỗ tai. Thật muốn sớm một chút nghe được nàng ngày mai tiếng ca. Chấm ngoặc kép. Hắn nói như vậy. Thiên Lý Nhãn chừng hắn. Người có thể chớ cùng ta đoạt. Ghê tởm này Thuận Phong Nhĩ. Trước đây còn cười nhạo hắn không làm việc đàng hoàng. Gần nhất nhưng cũng nhắm vào Đát Kỷ muội muội. Ngươi có tư cách gì cùng ta tranh? Thuận Phong Nhĩ nói rằng, chỉ có ta mới rõ ràng Đát Kỷ muội muội tài hoa. Cùng ngươi không giống, Đát Kỷ muội muội quá có tài hoa. Nàng giáo dục đám yêu quái hát khiêu vũ, chính mình sướng ra tiếng ca càng là giống tiên âm đồng dạng. Thuận Phong Nhĩ yêu thích có tài hoa nữ nhân. Cùng Thiên Lý Nhãn loại này xem bề ngoài người không giống nhau. Chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta liền đi Hoa Quả Sơn cầu hôn. Thuận Phong Nhĩ nói rằng, Đát Kỷ muội muội nhất định sẽ lựa chọn ta. Người nói bậy. Thiên Lý Nhãn tức đến đỏ cả mặt. Người biết cái gì? Đát Kỷ muội muội mỹ lệ chính là nội hàm. Chỉ có ta mới có thể hiểu được nàng. Nàng nhất định sẽ lựa chọn ta. Hai người trợn mắt nhìn nhau, phảng phất có điện quang lấp lóe. Một lúc lâu, Thiên Lý Nhãn hừ lạnh một tiếng, "Ta hiện tại không tranh với ngươi. Đát Kỷ muội muội ngủ đi rồi, ta đến nhìn hầu vương kia đang làm gì." Hắn cúi đầu nhìn về phía Thủy Liêm động, bỗng nhiên nhìn thấy hai vệt kim quang thẳng bắn tới. Thiên Lý Nhãn đến không kịp né tránh, ngay lập tức sẽ bị kim quang chiếu trúng, che hai mắt đánh tới lan. Con mắt, hầu vương kia con mắt sáng mù ta. Nhanh báo cáo bệ hạ. Thuận Phong Nhĩ kinh hãi đến biến sắc. Vội vã cõng lấy Thiên Lý Nhãn bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên đang ở nghị sự. Chợt thấy hai vệt kim quang bắn thẳng đến cửu thiên. Tiếp lại cấp tốc tắt rồi. Ồ lên trong tiếng, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió trên tai đến báo cáo rồi. Hầu vương kia hai mắt phát ra kim quang. Ngọc Đế nghe xong báo cáo, chau mày, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió tay quỳ trên mặt đất không dám lộ ra. Quỷ mới biết xảy ra chuyện gì. Hầu vương kia bình thường trừ bỏ công tác chính là giảng đạo. Tẻ nhạt đến cực điểm. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ bình thường căn bản là không nhìn hắn. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh đi ra cho Thiên Lý Nhãn hai người giải vây. Hầu vương kia là thiên địa tinh hoa sinh thành linh hầu. Hắn trời sinh liền có thể mục vận kim quang. Ngày hôm nay khẳng định là một lần nữa tỉnh lại thần thông. Ngọc Đế nhớ tới mấy chục ngày trước. Hầu vương kia sinh ra mắt vận kim quang. Cúi chào tứ phương. Cũng từng bị bọn họ phát hiện. Thiên địa tinh hoa chỗ sinh chi vật. Nhất định bất phàm chỉ là theo lý mà nói. Những linh vật này chỉ cần hô hấp thế gian không khí. Ăn thế gian đồ vật, thần thông sẽ từ từ tiềm tức biến mất. Thần thông của hắn tại sao không có biến mất? Ngọc Đế hỏi, khẳng định là bởi vì thời gian quá ngắn. Thái Bạch Kim Tinh trả lời, hầu vương sinh ra không tới 20 năm tu thành đại đạo. Căn nguyên vững chắc, trong cơ thể thần thông chưa hề hoàn toàn biến mất. Hắn nói tiếp, hầu vương khả năng là dụng công đức tỉnh lại thần thông. Vậy cũng là công đức tiên pháp. Ngọc, Đế hơi thay đổi sắc mặt. Lẽ nào hắn đã công đức thành tiên rồi? Lúc này mới quá rồi mấy ngày. Hắn làm sao có khả năng công đức thành tiên? Thái Bạch Kim Tinh khẽ cau mày. Có thể là bởi vì Bách Thảo Kinh, chấm ngoặc kép, hắn vẫn luôn đang chăm chú nhân gian sự tình. Tự nhiên biết, Bách Thảo Kinh, tồn tại, bệ hạ, Bách Thảo Kinh, là trí thiện chi vật. Thiên địa giáng xuống công đức cho hầu vương. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói rằng, hầu vương nhiều làm việc thiện sự, người người ca tụng, công đức thành tiên cũng không kỳ quái. Ngọc Đế âm thầm cau mày. Hắn hỏi tiếp, cái kia, Bách Thảo Kinh, là món đồ gì? Lần này không cần Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Cũng có mấy cái tiên nhân nghe qua. Bệ hạ, đó là một quyển dược học điển tịch. Trong điển tịch ghi chép đều là phàm nhân kỹ thuật cùng chi. Thức, không đủ để ý. Các tiên nhân nói rằng, Bách Thảo Kinh, ghi chép thảo dược, cũng không bị bọn họ để ở trong lòng. Chính như, thiên công tạo vật, đồng dạng, các tiên nhân có thể hưởng dụng rượu tiên nước thánh. Gan rồng phượng đàm, muốn nhiều tốt tốt bao nhiêu? Đương nhiên không lọt mắt. Bách Thảo Kinh, lại là phàm nhân. Ngọc Đế không nhịn được thở dài. Phàm nhân kỹ thuật cùng tri thức dĩ nhiên có thể sản sinh nhiều như vậy công đức. Đầy trời tiên Phật, tại sao không có người giống như Hầu Vương coi trọng những kiến thức kia? Bệ hạ, chúng ta nên mau chóng mời chào Hầu Vương. Thái Bạch Kim Tinh lần thứ ba đề nghị. Ngọc Đế trên mặt xuất hiện một chút do dự. Tuyệt đối không thể. Bệ hạ, Thác Tháp Lý Thiên Vương đi ra nói rằng, cái kia Hầu Vương tu hành bất quá mấy chục năm, yêu tính chưa diệt, không thể nóng vội. Thái Bạch Kim Tinh ảo não nhìn hắn. Ngọc Đế nhưng là gật gật đầu. Tôn Ngộ Không thần bí khó lường, không biết ẩn giấu bao nhiêu đồ vật, xác thực nên lại quan sát một trận. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Ngọc Đế dặn dò hai vị tiên khanh, các ngươi trước tiên đi trị con mắt, quan sát tiếp nữa. Đúng, Thuận Phong Nhĩ cõng lấy Thiên Lý Nhãn xuống trị con mắt rồi. Một bên khác, Thủy Liêm Động, Trấn Nguyên Đại Tiên trợn mắt ngoác mồm nhìn trên tường hai cái hang lớn. Hiền đệ, đây là đạo pháp gì? Hắn theo hang lớn xem đến bầu trời bên ngoài. Người một cái ánh mắt, liền có thể đập ra hai cái hang lớn rồi. Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tôn Ngộ Không thu lại đạo pháp. Đáy lòng cũng là âm thầm giật mình. Hắn đem công đức chi khí hội tụ ở đáy mắt thủy tinh thể bên trong. Bản ý là tăng cường nhận ra yêu ma năng lực. Lại không nghĩ rằng, trong cơ thể thật giống có một cỗ khác bản năng tuôn ra. Tôn Ngộ Không nhất thời thu lại không được. Công đức chi khí xuyên thấu qua thủy tinh thể phóng ra. Biến thành kim quang bắn ra ngoài. Cái này Hỏa Nhãn Kim Tinh có chút nguy hiểm. Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua. Bên hông sơn thần bài hơi sáng lên. Trên tường hai cái trống rỗng ngay lập tức sẽ bị bổ khuyết biến mất rồi. Hắn một lần nữa cải tạo Hỏa Nhãn Kim Tinh. Dùng toàn bộ buổi tối. Mới nắm giữ rồi hợp lý đúng mực. Lần này nên có thể rồi. Tôn Ngộ Không đi ra Thủy Liêm Động. Dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn quét Hoa Quả Sơn. Tất cả yêu quái khí tức đều hiện ra ở trước mắt. Hắn tiếp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Con trâu kia làm sao sẽ ở Hoa Quả Sơn? Tôn Ngộ Không nhìn thấy một cái không nên xuất hiện yêu quái. Ngưu Ma Vương không chỉ có không chết. Hơn nữa thật giống đã ở Hoa Quả Sơn sững sờ một quãng thời gian. Xử lý hắn như thế nào cho thỏa đáng? Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát. Quyết định làm không nhìn thấy. Lúc này Ngưu Ma Vương. Lại là quang minh chính đại đứng ở lục phúc đảo trên đường. Đại vương, chúng ta như vậy trắng trợn được không? Một cái ngưu yêu hỏi. Nếu như bị hầu vương kia phát hiện nên làm gì? Sợ cái gì? Ngưu Ma Vương cười nhạt. Ta có thất thập nhị biến. Hầu tử kia như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng phải ở trước mặt ta mới có thể phát hiện ta chân thân. Hắn đối với Tôn Ngộ Không hận thấu. Xương. Hận không thể hiện tại liền đi giáo huấn hắn một trận. Nhưng mà yêu quốc diệt vong, nhưng cũng để Ngưu Ma Vương rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn nhất định phải ở Hoa Quả Sơn học tập kỹ thuật, tích lũy của cải, mới có thể trùng kiến yêu quốc. Ta muốn chứng minh ta không thể so hầu tử kia phải kém. Ngưu Ma Vương trong lòng xin thề. Lão bản, hai cái thỏ yêu đi tới, cho chúng ta hai tô mì. Hả? Được. Ngưu Ma Vương thu hồi tâm tư, xoay người kéo mì sợi. Thỏ yêu đối với bên cạnh đồng bạn nói rằng, nơi này mì sợi đặc biệt có tước kình. Lão bản khí lực lớn, kéo tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.